Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, mụ mụ ngươi tốt tuyệt tình. Lần này khẳng định không đùa, mụ mụ đều cảnh cáo ta, không cho phép lại phiền Simon. Đúng vậy à, ta ngày mai bay đi London, mụ mụ bồi ta cùng đi. Còn theo Simon chỗ đó mượn tới máy bay tư nhân cùng London xông thêm một bên tầng cao nhất đôi. Nhà trọ, ta còn có thể đi Burberry thanh tú à. Hâm mộ đi, cho nên, Ivan, người phải cố gắng nha. Chấm ngoặc kép, paranormal làm sao? Ngày đầu 9.570.000 có vấn đề gì không? Wow, lợi hại như vậy. Đáng tiếc ta không có thời gian tại Bắc Mỹ nhìn. Ban ngày mụ mụ muốn mang ta đi nói một cái trang bìa. Buổi tối còn có CK thanh tú. Đón lấy đến một tháng cũng sẽ ở châu Âu. Chỉ có thể cùng mụ mụ cùng một chỗ ở bên kia nhìn. Hừ hừ, không sai. Ta chính là đang khoe khoang a. Ta thế nhưng là dự định làm nghề nghiệp người mẫu. Tương lai còn có thể lại đập điện ảnh. Xuất một chút đĩa nhạc. Dù là xuất ngũ. Cũng có thể giống mụ mụ làm như vậy người chủ trì hoặc nhà sản xuất. Ai bảo ta có hai cái lợi hại lão ba đây. Chấm ngoặc kép, đều hoa tâm làm sao. Ta theo ngươi giảng, trên thế giới này chỉ có hai loại nam nhân. Có năng lực hoa tâm, cùng không có năng lực hoa tâm. Gay, gay cùng hoa tâm có mâu thuẫn sao? Chỉ là bọn hắn hoa tâm đối tượng là nam nhân mà thôi. Rõ ràng là ngươi trước tiên nói. Ngô. Mụ mụ gọi ta ăn điểm tâm. Trước treo, bái, GMT thôn Đại Bình tầng trong căn hộ. Thứ bảy sáng sớm, Elizabeth Jagger bỏ xuống Ivanka điện thoại. Lấy xuống quấn trên đầu khăn mặt. Vội vàng thay đổi trên thân áo choàng tắm. Chạy đi mở cửa. Jerry Ho đúng lúc đứng tại cửa ra vào. Đang muốn đưa tay gõ lại. Gặp nữ nhi mở cửa. Tiện tay tại nàng trên ót đánh xuống. Nhanh đi với ta ăn điểm tâm. 10 giờ gặp mặt có thể không thể tới trễ. Còn muốn giúp ngươi quản lý một chút. Cho Hải Luân, Helen, lưu một cái ấn tượng tốt. Nàng tại C0S, MOLIT An công tác 32 năm. Tuy nhiên lập tức liền muốn về hưu. Nhưng giới thời trang nhân mạch vô cùng thâm hậu. Tương lai tại một số tụ hội phía trên nhiều lời ngươi vài câu lời hữu ích. Thì có thể để ngươi tại vòng tròn bên trong đứng vững gót chân. Elizabeth thân mật kéo lại mẫu. Thân đi ra phía ngoài. Hơi có chút không phục nói. Chúng ta có Simon đây. Coi như không có ấn tượng tốt. Giới thời thượng những người kia cũng phải đem ta làm công chúa đồng dạng đối đãi. Jerry Ho lại làm bộ nhẹ nhàng tại nữ nhi trên ót đánh xuống. Simon cũng không thể giúp ngươi làm tất cả mọi chuyện. Hắn chỉ là dựng một cái thang. Tương lai bò cao bao nhiêu? Còn muốn dựa vào chính ngươi. Nghe lấy liền tốt mệt mỏi nha. Nếu để cho những cái kia cái gì. Bối cảnh đều không có tiểu cô nương nghe đến ngươi oán giận như vậy. Đoán chừng hội ghen ghét đến đem ngươi bóp chết. Elizabeth nhếch miệng cười lấy. Mụ mụ ngươi cũng ghen ghét đúng hay không? Jerry Ho năm đó cũng là cái kia loại bối cảnh gì đều không có nước Mỹ nông trường nữ hài. Từng bước một đi đến bây giờ. Gặp nữ nhi nói như vậy. Jerry Ho bạch nha đầu liếc một chút. Đúng vậy à, đều hối hận đem ngươi sinh ra tới. Hai mẹ con nói đi vào nhà hàng. Elizabeth cùng tiểu chính mình một tuổi cũng bắt đầu lui cái đầu đệ đệ dêm bắt chuyện qua. Ngồi tại năm tuổi nhiều nhỏ muội Gloria bên cạnh. Chờ đợi nữ hầu giúp đỡ ăn riêng thời điểm lại nghĩ tới cùng Ivanka trò chuyện lúc sự tình. Mụ mụ, paranormal phòng bán vé bán chạy đây. Ivan vừa mới nói. Ân, ngày đầu tiên thì có hơn 9 triệu. Tương đương với 300.000 đô la Mỹ thành bản 30 lần. Jerry Ho ăn chính mình hoa quả salad. Nghe vậy gật đầu. Biết à, ta xem báo chí. Elizabeth suy nghĩ một chút thì lại là tiểu cảm khái. Ta đi một trận tú tài 2.000 đô la Mỹ đây. Muốn kiếm được 9 triệu. Cần, ân, đi cả một đời đại khái đều không đủ. Nhìn đến ta còn muốn nếm thử làm minh tinh điện ảnh. Không đúng, muốn làm nhà sản xuất. Chính mình đầu tư làm điện ảnh. Jerry Ho tùy ý nữ nhi lung tung phát tán. từ chối cho ý kiến. Nhà sản xuất cái gì? Nào có dễ dàng như vậy? Bữa sáng trước nàng tại trên báo chí nhìn đến Paranormal ngày đầu số liệu. Đồng dạng chỉ cảm thấy thật không thể tin. $300,000 thành bản. Dựa theo ngày đầu thành tích, phỏng đoán cẩn thận chỉ là Bắc Mỹ bản thổ liền có thể đạt tới 150 triệu phòng bán vé. 500 lần phòng bán vé thành bản hồi báo. So trong khoảng thời gian này sôi sùng sục cái kia bộ quang heo sáu tráng sĩ còn cao. Denery Entertainment quả thực cũng là tại tiện tay kiếm tiền. Chỉ là, hơi chút ý một chút, liền có thể minh bạch phần này thành tích tuyệt không phải bình thường người tưởng tượng như vậy dễ. Giang, hiện tại Hollywood, 7 đại xưởng sản xuất, cho dù là Denery bên ngoài hắn 6 đại, muốn tại ngắn ngủi 2 tuần thời gian lấy khá thấp tiên phát thành bản đem một bộ điện ảnh xào đến. Hỏa nhiệt đều tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Tỷ như, hắn 6 đại rõ ràng nhất khiếm khuyết, thiếu hụt internet website, lại chính là, dù là bất kể thành bản xào ra Paranormal chiếu lên trước thanh thế. Hết thảy còn muốn trở về đến điện ảnh bản thân. Điện ảnh chất lượng nếu như không đạt được đầy đủ xuất sắc trình độ. Phía Bắc Mỹ điện ảnh thị trường thành thục. Người xem có thể một chút không biết nuông chiều phim tệ hại. Kết quả tiền kỳ đầu nhập càng nhiều. Sẽ chỉ hao tổn càng nhiều. Xét đến cùng. Vẫn là nào đó cái nam nhân thần kỳ giống như chọn lựa đồng thời chế tạo ra Paranormal. Tựa như đối phương đồng dạng chọn chúng quang heo sáu tráng sĩ. Ngọa hổ tàng long những thứ này phim một dạng. Đây mới là Denery Entertainment ưu thế lớn nhất. Bất quá, nói đi thì nói lại. Có phim tốt, thiếu hụt tư nguyên, đồng dạng không tốt. Hiện tại Denery Entertainment, nắm giữ hết thảy. Elizabeth tưởng tượng một phen. Gặp mẫu thân không nói lời nào. Lại nói, mụ mụ, đến London. Chúng ta cũng đi xem một chút cái kia bộ phim có tốt hay không. Jerry Ho vốn là đối Paranormal hiếu kỳ. Cũng không có cân nhắc nước Anh bên kia phải chăng chiếu lên. Tùy ý gật đầu nói. Tốt, còn có. Simon bên kia, chấm ngoặc kép. Lần này nữ nhi còn chưa nói xong. Jerry Ho đã đánh gãy. Còn đặt dĩa xuống tạm thời dừng lại cùng ăn. Biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Elizabeth. Nhắc nhở lần nữa ngươi, Lít, đừng quá mức tại dây dưa Simon. Hắn hội phản cảm, không biết a, Simon tính tình tốt như vậy. Tính tình người tốt, một khi mất đi tính nhẫn nại, ngươi thì triệt để không có khả năng cứu vãn. Jerry Ho nói, còn chỉ bàn ăn. Đến thời điểm, Hải Luân, Helen, các nàng sẽ rời đi. Không có nữ hầu đoàn đội, ngươi mỗi ngày cũng chỉ có thể tự mình làm bữa sáng. Cũng sẽ không còn có máy bay tư nhân mang người khắp nơi du lịch. Người muốn làm siêu cấp siêu mẫu. Cũng chỉ có thể chính mình đi tranh thủ cơ hội. Có lẽ còn muốn bồi một số nhãn hiệu thương ngủ. Elizabeth nghe lấy mẫu thân miêu tả một ít khủng. Bố chàng cảnh. Hơi hơi chừng lớn con ngươi. Mụ mụ. Chúng ta. Hiện tại cần phải rất có tiền a. Đó là ta tiền hưu. Coi như không có Hải Luân. Helen. Các nàng, phổ thông người hầu chúng ta cũng thuê nổi a. Đúng vậy a, bất quá là ta người hầu. Ngô, mụ mụ ngươi tốt tuyệt tình, còn có tuyệt hơn tình. Nếu như bởi vì ngươi chọc giận Simon, để cho chúng ta mất đi hết thảy, ta cũng chỉ có thể giống Brooke siêu mụ mụ như thế. Đem ngươi trở thành cây dụng tiền, ra sức nghiền ép, mụ mụ, ta xác nhận một chút. Đây là trò đùa, đúng không? Jerry Ho vẻ mặt thành thật. Không phải, đây là rất nghiêm túc cảnh cáo. Elizabeth thật bị hù dọa. Nâng chút tay. Tốt a, mụ mụ, ta sai. Hai mẹ con tùy ý lướt qua Paranormal thảo luận nghiêm túc đề tài lúc. Bắc Mỹ giới phim ảnh. Bởi vì bộ này chế tác thành bản chỉ có $300,000 cực thấp thành bản điện ảnh. Đã lần nữa nổ tung. Căn cứ phim trước đây 2 tuần thanh thế. Tất cả mọi người minh bạch bộ này đột nhiên xuất hiện toàn loại hình mới phim nhỏ hội bán được. Không tệ, chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ tới. Paranormal phòng bán vé hội tốt đến trình độ này. Phải biết, Đây chính là trong một năm gần với mỗi năm 1-2 tháng ít lưu ý cuối tháng 9 lịch trình. Đừng nói ngày lẻ 9.570.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Dạng này tháng, dù là một bộ điện ảnh một tuần có thể vào sổ 9.570.000. Cũng có thể coi là rất không tệ thành tích. Huống chi, Paranormal vẫn là một bộ chế tác thành bản chỉ có 300.000 đô la Mỹ cực thấp thành bản điện ảnh. Phim chiếu lên trước đó, bởi vì họa chất quá thô ráp còn dẫn phát một trận là có nên hay không đem bộ phim này phân loại làm điện ảnh tranh luận. Hiện tại, ngày đầu 9.570.000, mang ý nghĩa phim tuần đầu đem đạt tới 40 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Mà hoàn chỉnh Bắc Mỹ phòng bán vé, bởi vì 9 lúc tháng 10 thiếu hụt đối thủ cạnh tranh duyên cớ. Lại thêm bộ này phim nhỏ hiện tượng cấp nhiệt độ, phỏng đoán cẩn thận, cũng có thể đạt tới 150 triệu đô la Mỹ. 500 lần phòng bán vé hồi báo tỷ lệ, quả thực chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Tham chiếu cùng thời kỳ, so sánh sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Trước đây thứ 6, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường hết thảy có 4 bộ phim mới mở họa. Không nói mặt khác 2 bộ màn ảnh số không đủ 500 ở mép điện ảnh. Hạch tâm chỉ có 2 bộ, Daenerys Entertainment dưới cờ New World Pictures xuất phẩm Paranormal, cùng với DreamWorks xuất phẩm lại tự chủ phát hành Tận Thế Đề Phòng. Cái trước chế tác thành bản 300.000 đô la Mỹ, cái sau dự tính chi tiêu 50 triệu đô la Mỹ. Steven Spielberg đảm nhiệm nhà sản xuất lại từ Hollywood nam ngôi sao George Clooney diễn viên. Chính Tận Thế Đề Phòng, căn cứ một bộ dễ bán tiểu thuyết cải biên, giảng thuật một cái mấy năm gần đây có chút lưu hành hoặc là cũng có thể nói là bài cũ vũ khí hạt. Nhân mất trộm cố sự. So sánh Paranormal chiếu lên trước tổng hợp 8. 3 điểm ưu tú truyền thông cho điểm. Tận Thế Đề Phòng đầu tiên tại dư luận phía trên liền đã bị thua. Tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có 4. 3 điểm. Điều này hiển nhiên cũng là DreamWorks không có đem phim đặt ở lôi cuốn kỳ nghỉ hè nguyên nhân chủ yếu. Phim có tốt hay không? Khắp nơi chiếu lên trước đó một số nội bộ thử ánh liền có thể xác định. Đặc biệt là phim thương mại. Bởi vậy cũng sẽ căn cứ nội bộ dư luận chế định phát hành sách lược. Bất quá, rốt cuộc đầu nhập 50 triệu đô la Mỹ. Đạt tới boom tấn cấp bậc. Tận Thế Đề Phòng mở họa màn ảnh số bởi vậy đạt tới 2.363 khối. Rõ ràng cao hơn Paranormal 2.045 khối. Hai bộ phim lên một lượt chiếu. Cuối cùng, ngày đầu phòng bán vé so sánh có thể xưng mãnh liệt. Paranormal chỉ là một ngày thời gian thì vào sổ 9.570.000 đô la Mỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mở họa hai ngày liền có thể đạt tới vô địch phá vạn bán chạy trình độ. Lại nhìn Tận Thế Đề Phòng. Mở họa ngày đầu, phòng bán vé vào sổ chỉ có 30-50.000 đô la Mỹ. Không kịp Paranormal 1/3, 300.000 versus 50 triệu, hơn 160 lần thành bản chênh lệch, phòng bán vé kết quả lại là 9.570.000 đối 30-50.000. Mãnh liệt như vậy tương phản, thậm chí đều cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Lấy Tận Thế Đề Phòng ngày đầu trình độ, dự tính đầu tuần phòng bán vé tối đa cũng sẽ không vượt qua 15 triệu đô la Mỹ. Bản thổ phòng bán vé đại khái chỉ có khoảng 40 triệu đô la Mỹ. 40 triệu bản thổ tổng phòng bán vé. Khả năng vẫn chưa tới Paranormal một tuần vào sổ. Bất quá, cẩn thận nói đến, Tận Thế Đề Phòng bản thổ 40 triệu đô la Mỹ. Có lẽ tại DreamWorks mong đợi bên trong. Bằng không cũng sẽ không đặt tại ít lưu ý cuối tháng 9 lịch trình. Vấn đề rõ ràng, vẫn là Paranormal thực sự quá cường đại. Mạnh đến mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm thế nào. Phải biết, Hollywood trong ngoài, không nói càng xa, không nói những cái kia dần dần thành thục siêu cấp boom tấn. Chỉ là trong năm nay, công phu điện ảnh bán chạy, mọi người một phen truy đuổi nghiên cứu, tự nhận là tìm tới con đường. Ngay tại nếm thử phục chế Jet Li Tekken, kết quả lại nhảy ra ngọa hổ tàng long dạng này quái thai. Lại sau đó, Càn Bạo lãnh một bộ 2 triệu bảng Anh nội dung cốt truyện phim. đảo mắt lại phá nước Anh 15 cộng loại hình phòng bán vé kỷ lục. Mọi người lại bắt đầu truy đuổi nghiên cứu nước Anh, thậm chí nước Mỹ hiện thực đề tài phim. Lần này còn không có mặt may, Paranormal lại hoành không xuất thế. Quả thực khiến người ta không kịp nhìn, trở tay không kịp, mà lại, so sánh Taken, Ngọa Hổ Tàng Long thậm chí Quang Heo Sáu Tráng Sĩ, Paranormal hấp dẫn đến xem kỹ ánh mắt có thể xưng bao nhiêu trình độ gia tăng. Bởi vì bộ phim này so sánh hắn, thật sự là rất dễ dàng theo phong trào. Chỉ cần nhìn qua bộ phim này, thì không khó phát hiện. $300,000 thành bản. Hiển nhiên là Daenerys dạng này lớn xưởng sản xuất đầu nhập chế tác duyên cớ. Thành bản không thể tránh né cất cao quá nhiều. Trên thực tế, một đài Erec, 2-3 cái diễn viên, không có Daenerys dạng này lớn nhà máy gánh vác, mấy ngàn USD giải quyết cũng không phải là không có khả năng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, lên tới Hollywood đại xưởng sản xuất, cho tới trà trộn Hollywood truy mộng tầng dưới chót nhất điện ảnh tân nhân, đều có cơ hội nếm thử, bởi vì chỉ cần một đài Erec, cánh cửa thấp đến vô pháp tưởng tượng, mà lại, tương lai dù là kém xa Tít Tắp Paranormal, dù cho chỉ có 10% thậm chí 1% thành tích, cũng đầy đủ rất nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa nếm thử, vạn nhất theo phong trào thành công, đại bạo một chút, vậy khẳng định cũng là một vốn bốn lời, một đêm chợt giàu, nhất cử thành danh, vài phút leo lên nhân sinh đỉnh phong. Sau đó, thứ bảy một ngày này, theo vô số truyền thông đối Paranormal phòng bán vé đưa tin, toàn bộ nước Mỹ, các châu các nơi, lại có lấy vô số người tại phổ thông người xem bên ngoài, ôm lấy học tập theo phong trào thái độ tiến vào rạp chiếu phim. Đồng thời cũng có được càng nhiều truyền thông, vì đuổi sát điểm nóng, phái ra chính mình đắc lực nhất ký giả, tiến vào rạp chiếu phim lần nữa xem phim. Chỉ vì thăm dò bộ này chế tác thành bản chỉ có $300,000 ngày đầu phòng bán vé vào sổ thì vượt qua thành bản 30 lần phòng bán vé hắc ngựa thành công mật mã. Phim đề tài độ so sánh chiếu lên trước đó lần nữa tăng lên. Đồng dạng hấp dẫn càng nhiều người xem mua vé vào sân. Đến mức thứ bảy ban ngày một số khu vực đều xuất hiện hiếm thấy xếp hàng mua vé rầm rộ. New World Picture đoàn đội lúc trước cũng không nóng lòng Paranormal hải ngoại tiên phát. Bao quát cơ bản đối Hollywood điện ảnh môn hộ mở rộng chỉ cần muốn làm liền có thể thực hiện đông. Bộ nước Anh thị trường. Bởi vậy, hô hai mẹ con thầm kín thảo luận ở nước Anh quan sát bộ phim này. Thực đồng thời không thể nhìn thấy. Hiện tại, làm phim Bắc Mỹ ngày đầu phòng bán vé ra lò. Các nơi trên thế giới phát hành thương. Rạp chiếu phim thương ảo ảo liên hệ Daenerys Entertainment. Mọi người là thật đến cuống cuồng. Dạng này một bộ phim, dạng này sức ảnh hưởng, khẳng định là rèn sắt khi còn nóng tốt nhất. Một phương diện khác, trước mắt hải ngoại đại bộ phận quốc gia khu vực đồng dạng ở vào ít lưu ý lịch trình trạng thái. Kỳ nghỉ hè đi qua, thị trường khó tránh khỏi mềm nhũn. Rạp chiếu phim phía trên suất ngồi có thể nghĩ. Lúc này thời điểm đương nhiên chờ mong một bộ hiện tượng cấp bán chạy điện ảnh kích thích người xem. Daenerys Entertainment bên này cũng không có nắm liền bắt đầu dựa theo trước kia làm thông lệ nhanh. Chóng đẩy tới hải ngoại phát hành. Chủ yếu cũng là cân nhắc đến lịch trình có hạn. Nếu như kéo tới cuối năm, Paranormal ngoài nước phòng bán vé khẳng định sẽ càng cao không ít. Chỉ là lại khó tránh khỏi nắm giữ cuối năm phim tư nguyên. Được trả bằng mất. Làm ra quyết định, Daenerys Entertainment cường đại toàn cầu phát hành Internet cùng hiệu suất cao chấp hành lực cấp. Tốc bày ra, nước Anh, Australia, New Zealand này một ít quốc gia ở cái này thứ bảy ngay lập tức quyết định. Dự tính Paranormal 2 tuần về sau đăng nhập, mà như là nước Đức, Tây Ban Nha này một ít quốc gia, dự tính trong một tháng liền có thể tuần tự chiếu lên. Cho dù là nước Pháp, Nhật Bản các loại số ít mang theo ẩn tính bảo hộ hàng rào bảo thủ thị trường nước ngoài. Nền vốn cũng không hội kéo tới cuối năm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.